Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 275, là công tử thổi một khúc. Ba càng cầu đặt mua, Tà Đế, nàng này chính là đệ tử ta, ngươi nếu như vừa ý Ngọc Chân, ta đem nàng nhường cho ngươi, ta nhớ tới, thánh nữ phân phó ta đi làm một kiện trọng yếu sự tình. Đúng, Tà Đế, trắng thanh nữ mời ngươi tại Hàng Châu Tây Hồ tụ lại. Nếu như Tà Đế đi trễ, trắng thanh nữ liền vô cùng có khả năng gả cho người. Tà Đế, cáo từ, lấy hồn thái tuế đều mục hơi hơi cúi đầu, bỗng nhiên xoay người một cái, hóa thành một nói đen ảnh phong trì công tác một loại thoát thân đi. Muộn, Dương Tranh lắc đầu cười một tiếng. Thân ảnh tại biến mất tại chỗ, sau một khắc liền xuất hiện ở lấy hồn thái tuế đầu lâu phía trên. Đồng thời, trong tay hắn nắm một cây đao, nắm tuyết ẩm đao, Tà Đế, ngươi, lấy hồn thái tuế giật mình, trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ, bất quá càng nhiều là sợ hãi. Hắn chính là thiên mệnh giáo tứ đại cao thủ một trong, từng tung hoành hắc đảo hơn 10 năm. Đường đường tông sư cao thủ, nhưng là bây giờ, lại bị cái này nhân tài mới nổi bước đến nỗi ngay cả phản kháng dũng khí đều không có. Chạy trốn, có thể chạy trốn bao xa liền chạy bao xa. Giờ phút này, lấy hồn thái tuế trong lòng chỉ có dạng này một cái ý nghĩ. Nhưng mà, tại Dương Tranh trong lòng sát ý một khắc kia, lấy hồn thái tuế liền đã chết. Ngươi, đã chết. Dương Tranh một tay nắm lấy tuyết ẩm, hướng về phía lấy hồn thái tuế đầu lâu một đao bổ ra. Hàn quang lóe lên, đầu người rơi xuống đất. Thiên mệnh giáo tứ đại cao thủ, đã từng người mông cổ chó săn, lấy hồn thái tuế đều mục. Chết, muốn trách, chỉ có thể trách người làm chuyện ác quá nhiều. Dương Tranh thu đao, đón gió mà đứng, tiện tay chảo một cái. Liền cầm lên một đại tương đương phiến bùn đất, đem lấy hồn thái tuế thi thể vùi lấp. Đinh, ký chủ Dương Tranh, chém giết lấy hồn thái tuế đều mục. Khen thưởng điểm công đức 30 điểm. Trước mắt điểm công đức 1255. Đặc biệt nhắc nhở, chém giết thiên ngoại tà ma, dị thế giới người xâm nhập, võ lâm đại thế giới tội ác tày trời hạng người đợi chút, đều có thể lấy được điểm công đức khen thưởng. Điểm công đức khen thưởng có thể tại thần binh thần công ghi chép trên hối đoái đủ loại thần binh bí tịch linh vật kỳ vật. Lúc này, Tà Đế hệ thống nhắc nhở âm thanh trong đầu vang lên. Dương Tranh cười cười, liền biến mất ở trong gió. Sau một lát, hắn về tới sơn gian dòng suối nhỏ chỗ. Ánh trăng kia phía dưới, bên dòng suối nhỏ, nữ phi tặc Vân Ngọc Chân xinh đẹp đứng ở nơi đó. Trong tay một chi tiêu ngọc giữ tại trong tay, một đôi hay tương đương mục đích rơi vào Dương Tranh trên thân. Nữ nhân này, thật đúng là một cái phong thái yểu điệu tiểu mỹ nhân. Lấy hồn thái tuế đã bị trẫm đánh chết. Vân Ngọc Chân, ngươi là hồi thiên mệnh giáo vẫn làm cái khác dự định? Dương Tranh mở miệng nói, không biết Tà Đế cùng thiên mệnh giáo phải chăng có thâm cừu đại hận. Nếu như Tà Đế cùng thiên mệnh giáo có thù khe hở, Ngọc Chân nguyện ý làm Tà Đế cơ sở ngầm, tiềm phục tại thiên mệnh trong giáo. Mây cùng thật mở miệng, nga, cơ sở ngầm, ta cùng thiên mệnh giáo không tính là thâm cừu đại hận gì. Bất quá thiên mệnh giáo có một số việc làm đến quá mức, ta rất không quen nhìn. Còn có, ngày kia mệnh dậy sát thủ, lần trước kém một điểm thương tổn tới ta nữ nhân. Mây cùng thật, ngươi đi theo lấy hồn thái tuế bên người, hẳn là biết một chút thiên mệnh giáo sự tình. Những cái kia mặt quỷ sát thủ, là bị người nào điều khiển, thì là người nào tổ kiến? Dương Tranh suy nghĩ một phen, hỏi, một lần kia đụng phải mặt quỷ giết người, quỷ kia mặt sát thủ dùng ám tiễn tổn thương Trang Thanh Sương. mà còn quỷ kia mặt sát thủ còn có đường môn ám khí Bảo Vũ Lê Hoa Trâm. Rất không bình thường, trong đó có lẽ dính đến thiên mệnh giáo âm mưu quỷ kế gì. Hiện tại, Mây Cùng thật xem như là thiên mệnh trong giáo người, hẳn là hiểu rõ một chút thiên mệnh trong giáo bộ sự tình. Tà đế, này người mặt quỷ thích khách chính là pháp sau tọa hạ đệ nhất cao thủ Tần Chính Tổ Kiến. Người mặt quỷ thích khách thành viên, toàn bộ là trong giang hồ hoặc là Tây vực Đông Doanh các vùng năng nhân dị sĩ. Chuyên môn làm bắt làm tù binh nhiệm vụ ám sát. Mây Cùng thật nhìn xem Dương Tranh nói. Tần Chính, danh tự này. Dương Tranh nhíu mày, tìm tòi một phen, phát hiện có thể cùng danh tự này hơi có điểm liên quan cũng liền Thủy Hoàng Đế Doanh Chính. Trừ cái đó ra, tựa hồ liền không có những người khác. Tại hắn trong ấn tượng, thiên mệnh giáo hẳn là không một người như vậy. Cái này ra hỏa là trống rỗng xuất hiện hay sao? Này Tần Chính là cái gì người? Vì thế, Dương Tranh tiếp tục hỏi. Tần Chính là pháp sau Đơn Ngọc như gần nhất mấy tháng mới thu đệ tử. Lai lịch có phần là thần bí, đơn thuần bề ngoài. Này Tần Chính cùng Tà Đế so sánh, cũng không kịp nhiều khiến. Đến mức võ công thiên phú, cũng là cực kỳ đến. Ngắn ngủi mấy tháng liền đem thiên mệnh giáo tuyệt học luyện thành. Mà lại còn tu luyện cảnh giới cực cao. Võ công đuổi sát pháp sau, so thánh nữ Bạch Phương Hoa càng mạnh hơn một chù. Tần Chính Tổ Kiến người mặt quỷ thích khách đoàn, thu thập thiên hạ kỳ vật, bắt sống thiên hạ nổi danh mỹ nhân. Tựa hồ, này Tần Chính là muốn đem giang hồ trên có tiếng mỹ nhân đều bắt làm tù binh. Mây Cùng chân ngữ, nhanh không chậm nói. Bắt làm tù binh thiên hạ mỹ nhân. Ha ha, có chút ý tứ. Không biết hắn có dám hay không đánh bản công tử nữ nhân chủ ý. Nếu như dám, bản công tử ngược lại là không ngại đem hắn chém giết. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, lại hỏi nói, này Tần Chính cùng Bạch Phương Hoa quan hệ như thế nào? Như nước với lửa, Mây Cùng chân đạo, Tần Chính trước mắt đã lấy được hai vị trưởng lão ủng hộ. Không đúng, lấy hồn thái tuế đã chết, thiên mệnh giáo phép chia sau ở ngoài, tứ đại cao thủ chỉ còn lại thứ nhất, Bạch Phương Hoa là thánh nữ, cũng liền là dưới nhất đại giáo chủ. Mà còn vô cùng có khả năng âm thầm trưởng khống Đại Minh Vương Triều. Này Tần Chính, muốn liền là thiên mệnh giáo giáo chủ vị. Ta theo lấy hồn thái tuế thấy qua này Tần Chính mấy lần. Này Tần Chính mỗi lần nói chuyện nhất định phải nói tới thiên hạ đại thế. Tựa hồ đối phương triều lịch sử hiểu biết, mà còn trong lúc phất tay có một cỗ cực kỳ bất phàm khí độ. Phảng phất hắn thật là làm qua hoàng đế một dạng, làm qua hoàng đế, Tần Chính, tên này hẳn là Thủy Hoàng Đế chuyển thế. Nghe Mây Cùng thật dạng này một nói, Dương Tranh trong đầu không nhịn được bốc ra một cái ý nghĩ tới. Tiếp theo trong lòng âm thầm gật đầu, không chừng thật là có khả năng này. Bất quá, cho dù là Thủy Hoàng Đế chuyển thế, này cũng là không có chứng dùng. Chấm liền thượng cổ tiên thần chuyển thế thân cũng dám phong cấm. Liền tính ngươi Thủy Hoàng Đế từng nhất thống lục hợp, bá tần thiên dưới, này lại thế nào? Hiện tại cái này thời kỳ, là không có tiên ma thời kỳ, là đại tùy thiên hạ Dương Tranh thời kỳ. Chấm, liền là Dương Tranh, tốt, Mây Cùng thật, ngươi đầu phục chấm, chấm tiếp nhận ngươi. Người liền đi thiên mệnh giáo ẩn núp lên tới, như có trọng yếu tin tức, truyền cho chấm liền là. Vì thế, Dương Tranh đối Mây Cùng thật gật đầu nói, Ngọc Chân hiểu, Mây Cùng thật nắm tiêu ngọc, đối Dương Tranh hơi hơi thi lễ. Giờ phút này, ánh trăng như rửa, trong núi rừng, thu ý lạnh, bất chi bất giác, hai bóng người liền dựa vào nhau. Dương Tranh trước là một huân, tại huân qua sau, muốn càng tiến một bước lúc, lại bị Mây Cùng thật tránh thoát. Tà đế, nô còn cần giữ vững hoàn bích thân, tiềm phục tại ngày kia mệnh trong giáo. Đêm nay, liền khiến Nô Gia là công tử thổi một khúc, xuân sông nước hướng đông chảy, đi. Mây cùng thật mị, nhãn lưu ba, liền ngay trước Dương Tranh mặt, chậm rãi ngồi xuống, xế chiều hai càng, buổi tối bốn càng hoặc là năm càng. Cầu đặt mua, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.